Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như là con kiến hôi, một khi đụng chạm, chính là trong nháy mắt bị phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Diễm đã thu hoạch được không ít Sở gia người tánh mạng, thi tích như núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khiến người ta run sợ tim đập nhanh. Dừng tay, bỗng nhiên, một đạo thương lão tiếng gầm gừ vang vọng, viễn như tiếng sấm, chấn động hư không, một cổ cuồn cuộn nguyên khí ba động, cũng là trong nháy mắt khuếch tán lan tràn. À, cảm giác cái này bất ngờ mà đến nguyên khí ba động, Chu Diễm lông mày nhíu lại, ánh mắt chuyển di hướng về phía một cái nào đó phương vị, chỗ đó có một bóng người, chính đạp không chậm chậm mà đến, khí tức sắc bén khiếp người, chính là một cái bát phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ tu luyện giả. Cái này một cái bát phẩm sơ giai đỉnh phong tu vi người, thân thể khôi ngô tráng kiện, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tóc bạc trắng khăn choàng, hai con ngươi tinh sáng, toàn thân lộ ra khí tức bén nhọn, khiến người ta trong lúc vô hình cũng muốn run sợ mấy phần. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám ở ta Sở gia quấy rối. Cái này bát phẩm sơ giai đỉnh phong tu luyện giả ngừng giữa không trung, mắt thấy Chu Diễm, một đạo hàn mang lướt đi, lãnh ý tràn ngập hư không, thanh niên này trên người sát khí rất rõ ràng, vừa mới diệt mất không ít người. Nghe vậy, Chu Diễm ngẩng đầu, mắt thấy giữa không trung, nhếch miệng cười nhạt cười, mắt thấy cái này bát phẩm sơ giai đỉnh phong tu vi người, nói, nguyên lai ngươi chính là Sở Vân Hùng, khó trách lớn lối như thế, chắc hẳn hẳn là cái này Sở gia gia chủ, ngươi thật đúng là có can đảm a, thế mà còn không trốn đi, dám hiện thân đi ra. Nghe Chu Diễm lời nói, Sở Vân Hùng song đồng nổi lên lãnh ý, nói, tiểu tử, nếu biết lão phu danh hào, xem ra ngươi tựa hồ không phải người bình thường, nói đi, ngươi là ai, đến từ chỗ nào, xưng tên ra. Ta gọi Chu Diễm, đến từ Man Hoang thế giới. Chu Diễm đứng chắp tay, từ tốn nói, lập tức ánh mắt ngã ngớn, mắt thấy Sở Vân Hùng, nói, ta đến các ngươi Sở gia, cũng chỉ là muốn cầm ít đồ mà thôi. Hỗn trướng, Man Hoang thế giới, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, nhưng phàm là tiến vào Man Hoang thế giới người, đều không có có kết quả gì tốt, ta khuyên ngươi nhanh chóng xéo đi. Nếu không ta thì không khách khí. Sở Vân Hùng lạnh nhạt nói, Sở Vân Hùng, ta lại cho ngươi một cơ hội, đem món đồ kia giao cho ta, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không. Chu Diễm khóe miệng truyền ra một vệt tà ác đường cong, ánh mắt dần dần biến đến âm trầm lên. Ha ha, chỉ bằng ngươi à? Sở Vân Hùng giận quá thành cười, mắt lộ ra mỉa mai, gia hỏa này cho tới bây giờ còn tại làm bộ, lúc trước liền bọn họ Sở gia hộ tộc đại trận đều không làm gì được gia hỏa này, thậm chí kém chút để hắn đào tẩu, hắn làm thế nào có thể là gia hỏa này đối thủ? Không thức thời, vậy liền đừng trách ta đáng sợ vô tình. Chu Diễm ánh mắt hiện lạnh, mũi chân đạp một cái, thả người vọt lên, bàn chân dẫm một cái mặt đất, toàn bộ không gian đều là hung hăng rung rẩy rung lên, bóng người hóa thành tàn ảnh, lấy bôn lôi giống như tốc độ đập ra, xoẹt, một cổ ngập trời nguyên khí nương theo lấy phong thuộc tính áo nghĩa, hội tụ tại lưỡi đao phía trên, sắc bén vô cùng đao mang bắn ra, vạch ra một đạo sáng chói đao mang, giống như sao băng giống như, hung hăng trực tiếp chém xuống. Đao mang này rơi xuống, hư không rung rẩy, mặt đất bụi đất khuấy động, đao cương gào thét tàn phá bừa bãi, khiến người ta linh hồn rung rẩy. Sở Vân Hùng hét lớn, không gian xung quanh rung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong, hùng hậu nguyên lực phun trào quán chú mà tiến, nhất thời một đạo sắc bén kiếm mang xuyên thủng hư không, hung hăng nghênh hướng một đao kia, răng rắc, kiếm mang cùng đao mang đối đầu, lập tức ầm vang một tiếng nổ nát vụn, Sở Vân Hùng lão đảo lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, kinh hãi muốn tuyệt, cái này sao có thể, hắn vậy mà không địch lại. Sư, Chu Diễm thừa thắng truy kích, bóng người như thiểm điện lớn đến gần, nắm đấm ngưng tụ nóng rực hỏa viêm, hung hăng đập ra, một quyền đập ra, không gian rung động, hỏa viêm tràn ngập, giống như hỏa diễm như lưu tinh, đối với Sở Vân Hùng hung hăng đập tới. Oanh, Sở Vân Hùng sắc mặt đại biến, hoảng hốt chống cự, nhưng cũng đã chậm, một quyền này dưới, nắm đấm nện xuống, hắn lồng ngực cốt cách trực tiếp truyền ra kèn kẹt, vỡ vụn thanh âm, trong miệng huyết dịch bắn mạnh, toàn bộ thân hình trực tiếp bay tứ tung nện xuống, trùng điệp nện xuống tại dọc theo quảng trường, đập ra một cái hố sâu, chật vật không đứng dậy được. Gia chủ, thấy thế, bốn phía đông đảo Sở gia đệ tử trợn mắt hốc mồm, gia chủ của bọn hắn, vậy mà không địch lại đối phương một chiêu, cái này sao có thể, đi mau. Người này thực lực rất mạnh, có người rống to, ánh mắt hoảng sợ, vội. vội vàng chạy trốn. Người nào cũng đừng hòng đi. Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, bóng người như thiểm điện lướt đi, một bả nhấc lên mấy cái sở da người, lập tức cầm trong tay người, hung hăng ném về phía đám người. Lúc này mới bóng người hồi toàn, bàn chân hư không khẽ dậm chân, lần nữa đối với nơi xa sở da người lao đi. Giờ khắc này, Sở Vân Hùng giãy dụa lấy đứng dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn qua cái kia một bóng người, cắn răng hận hận mắng, hỗn trướng. Sở Vân Hùng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, một chưởng vỗ hướng bên người bàn đá, bành, một tiếng vang thật lớn, kiên cố nham thạch bàn đá, trực tiếp ở tại một chưởng phía dưới thành bụi phấn, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ cho ta bố trí thiên cương bắt đầu thất tinh đại trận, ngăn lại hắn. Theo Sở Vân Hùng tiếng nói vừa ra, quảng trường bên ngoài, mấy trăm sở gia đệ tử cùng nhau hành động, từng đạo nguyên lực cùng linh hồn áo nghĩa, đều tuôn ra. Trong khoảnh khắc, một tòa quỷ dị đại trận hiển hiện, chương 1186, ngút trời chi lực. Tới đồng thời, mảng lớn hổ gầm thú gào thanh âm truyền ra, toàn bộ trên quảng trường, một cổ hung hãn uy áp phóng thích mà ra, theo đông đảo sở gia người bắt ra thủ ấn, toàn bộ như vậy đại quảng trường, nhất thời có quang trụ phóng lên tận trời, một cổ hào quang chói sáng, đột nhiên tự giữa không trung hiển hiện, bao phủ toàn bộ quảng trường, cái này một sát na, toàn bộ quảng trường, nhất thời quang mang rạng rỡ, trong lúc mơ hồ, phản phất là có ngàn vạn yêu thú gào rú gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, khiến người ta lông tơ chợt lập, bực này quang mang dưới, quảng trường bên trong đông đảo sở gia thân thể nội nguyên lực bị dẫn dắt, đều là tại cổ họng chỗ sâu phát ra tiếng gầm bao phủ, thanh thế dọa người, theo sát lấy, sở gia trong ngoài, hết thảy trên trăm con mang hoang cổ yêu gào thét, đều là mắt lộ ra hung quang, mang theo khát máu sát phạt khí tức, khặc khặc. Thiên cương bắt đầu thất tinh trận, đây là ta sở gia mạnh nhất trận pháp, ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, lại còn muốn xông ta sở gia, quả thực thì là muốn chết. Cái này thiên cương bắt đầu thất tinh trận chính là ta sở gia các đời gia chủ tự tay chế tạo mà ra, chuyên môn dùng để đối phó võ vương cảnh cường giả, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Sở Vân Hùng âm trầm cười lạnh, nhìn trước trống không bóng người, hắn tuy nhiên thua ở trong tay đối phương, nhưng hắn tin tưởng, thiên cương bắt đầu thất tinh trận dưới, đủ để trấn sát gia hỏa này. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ thôi, các ngươi những thứ này mặt hàng cấp thấp, còn mưu toan ngăn trở ta. Chu Diễm khinh thường cười lạnh, mắt thấy cái này thiên cương bắt đầu thất tinh trận, căn bản không sợ hãi chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Diễm phất tay, một thanh màu vàng kim bảo đao lướt đi, đao mang phá không mà ra, mang theo một tia tiếng long ngâm. Đao mang này lướt đi, nhất thời giống như là một đầu màu vàng kim du long chiếm cứ hư không, một loại to lớn uy áp, nhất thời bại áp mà ra, làm cho chung quanh quảng trường đông đảo sở gia con cháu, chẳng lẽ làm toàn thân run rẩy, ánh mắt khủng hoảng. Đao mang lướt đi, ven đường không gian từng khúc vỡ nát, ngắn ngủi một cái chớp mắt chính là đến thiên cương bắt đầu thất tinh trận phía trên, đao mang đánh xuống, nhất thời đao mang rơi xuống, toàn bộ sở gia đại trận, bị sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Đao mang này bá đạo, bẻ gãy nghiền nát, đao mang chỗ qua, không gian đều rạn nứt, đao mang rơi xuống, quảng trường sàn nhà rạn nứt, từng khối gạch lát sàn sụp đổ, lần lượt từng bóng người liên tiếp đánh bay, một số sở gia con cháu, càng là trực tiếp hóa thành thịt vụn, bị đao mang cắt chém thành hai đoạn. Đao mang này chỗ qua, cơ hồ tất cả sở gia con cháu bị đao mang tác động đến, thân thể đều nổ tung, hóa thành một vũng máu sương mù vung vãi. Giờ phút này ở giữa, cái kia trên trăm đầu yêu thú, chính dương nanh múa vuốt bạo lướt mà đến, trống, Chu Diễm phất tay, sau lưng một cái hắc hùng gào thét, trực tiếp đụng vào những thứ này yêu thú trên thân, nhất thời đem đụng nát, hóa thành toái phiến tản mát. A, à, lập tức Chu Diễm vung tay áo hất lên, gió lớn ào ạt, những mảnh vỡ này đều bị thổi tan, biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trên quảng trường, nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, vù vù, lập tức Chu Diễm trong tay, từng mai phù văn lướt đi, hóa thành quang mang, lập tức trôi nổi tại giữa không trung, mỗi một viên phù văn đều là tản ra một loại huyền ảo khí tức, giống như là ẩn chứa một loại nào đó đặc thù lực lượng, giống như ngắn phút chốc, toàn bộ quảng trường chính là bị lít nha lít nhít quang mang bao khỏa. Thiên cương bắt đầu thất tinh đại trận khởi động. Thiên cương bắt đầu thất tinh đại trận một khi khởi động, liền xem như tiên thiên tầng thứ tu vi người cũng phải bị trở ngại, bất quá tiểu tử kia cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Thật mạnh đại trận a. Ngoài sân rộng, có người mắt lộ ra vẻ kính sợ, đại trận này quá mạnh, vừa mới thiếu niên kia công kích, cũng không từng thế nhưng cái này đại trận mảy may. Đại trận bên trong, Sở Vân Hùng đạp không mà đứng, hai con ngươi tức giận kéo lên, tiểu tử này vậy mà thực có can đảm đến, để hắn thể diện mất hết. Lúc trước hắn Sở Vân Hùng một đường hát vang tiếng mạnh, sáng lập Sở gia, đồng thời nương tựa theo Sở gia nội tình, trong thời gian thật ngắn, chính là đưa thân Vu Đế thành Bát đại gia tộc hàng ngũ, thậm chí tại Đế thành bên trong danh khí không yếu, không nghĩ tới hôm nay, lại là thua ở một cái thò lò mũi xanh tiểu tử trong tay. Ha ha ha ha, thằng con hoang, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, ta sớm biết ngươi bất phàm, bất quá hôm nay ngươi phải chết. Sở Vân Hùng nộ hống, ánh mắt đỏ thẫm, đây là vô cùng nhục nhã. Tiếng nói vừa ra, Sở Vân Hùng thủ ấn ngưng kết, trước người một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc lơ lửng mà lên, trong đó một giọt đen như mực dược thủy quay tròn chuyển động, lộ ra nồng đậm tanh sát khí hơi thở. Một giọt này dược thủy quay tròn chuyển động, tự hồ là có sinh mệnh giống như, một cổ đáng sợ âm u hàn khí khuếch tán, khiến người ta run sợ. Đi thôi, thôn phệ hết tiểu tạp chủng này. Sở Vân Hùng phất tay, bình ngọc thoát ly trong tay, hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Chu Diễm mà đi. Bình ngọc quay tròn xoay tròn, giống như một cái như lỗ đen, một cổ ngập trời hấp xả lực lan tràn, không gian xung quanh nhất thời nổi lên kịch liệt gợn sóng, lập tức từng vòng vần sáng màu đen dập dờn mà ra, trực tiếp đem Chu Diễm bao khỏa trong đó, muốn thôn phệ đồng dạng. A, cảm giác cái này như lỗ đen không gian gợn sóng, Chu Diễm hơi kinh, ánh mắt âm thầm kinh ngạc, cái này Sở gia ngược lại là quả quyết, lại là lấy ra một kiện linh khí, theo bình ngọc này quay tròn xoay tròn, trên trăm con yêu thú cũng là cùng nhau ngửa đầu gào thét, trong miệng mỗi người phun ra từng đoàn nóng trực hỏa diễm, phô thiên cái địa hỏa cầu, nương theo lấy đầy trời độc dịch, theo bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành một cái to lớn lưới lửa, đem Chu Diễm bao phủ trong đó. Lửa này lưới tràn ngập hơi thở nóng bỏng, giống như dung nham đồng dạng sôi trào, mang theo cực độ hủy diệt, đem trọn cái quảng trường bao phủ ở bên trong. Ngọn lửa này bên trong tràn ngập một loại đáng sợ tính ăn mòn, nếu là đụng vào phía trên, da thịt trong nháy mắt liền sẽ hòa tan thành dòng máu, cốt cách đều lại biến thành tro tàn, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mọi người chung quanh run rẩy, loại này uy thế kinh khủng dưới, nguyên một đám hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, nhịn không được tránh lui mà đi. Đây là Sở gia Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận, nghe nói lúc trước có một vị siêu cấp cường giả chết ở đây trong trận, hài cốt không còn, cho nên mới được xưng là Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận. Đại trận này rất quỷ dị, có thể vượt cấp giết địch, liền xem như nguyên hoàn cảnh cao giai tu vi người gặp được, đều muốn kiên kỵ ba phần. Truyền ngôn lúc trước, Sở gia cũng là bởi vì có cái này Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận tại, mới có thể sừng sững mấy trăm năm, không ngã, thậm chí còn tại Đế thành bên trong bài danh phía trên. Lần này, tiểu tử này cần phải không cách nào chống cự đi. Đúng vậy a, Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận, nghe nói đã bố trí gần ngàn năm, chưa bao giờ ngừng vận chuyển qua. Nghe nói năm đó Sở gia tổ tiên mời tới một vị trận pháp tông sư bố trí cái này Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận, nghe nói liền nguyên hoàn cảnh ngũ lục trọng tu vi người cũng vô pháp trung chuyển. Nghe nói đại trận này bên trong có viễn cổ hung thú thủ hộ, không phải bình thường, tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát cái này Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận phạm vi. Quảng trường bốn phía từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, ánh mắt đều là nhìn chăm chú tại cái này Thiên Cương Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận phía trên. Từng tiếng yêu thú tê minh cùng tiếng thú gào truyền ra, trên trăm con yêu thú gào thét mà đến, những thứ này yêu thú đều là thực lực khủng bố, đều là yêu đan cảnh, thậm chí có mấy cái đến yêu đan cảnh hậu kỳ tầng thứ. Chương 1187, toàn quân bị diệt. Dạng này đàn yêu thú đánh giết khiến người ta run như cầy sấy, cho dù là một cái bình thường tu luyện giả tao ngộ phía trên cũng đủ làm cho hắn tử vong, huống chi trước mắt người thanh niên này vẫn chỉ là tiên thiên cảnh tu vi người mà thôi. Ngay tại lúc cái này một sát na, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang vọng, lập tức một cổ khí thế mênh mông lan tràn mà ra. Ngay sau đó, một bóng người bỗng dưng phù hiện ở giữa không trung, trường kiếm trong tay vung trảm, nhất thời một đạo sáng chói sắc bén kiếm mang lướt đi, hung hăng chém thẳng hướng về phía cái kia một mảnh vọt tới yêu thú bầy bên trong. Kiếm mang xẹt qua hư không, trực tiếp rơi xuống, những thứ này kinh khủng đàn yêu thú bên trong có mấy cái yêu đang cảnh hậu kỳ yêu thú, vừa tốt trùng kích tại kiếm mang rơi xuống chỗ, nhất thời liền trực tiếp bị chặn ngang vỡ ra đi, máu me khắp người, kêu thảm kêu rên, sương máu ngập trời, ngắn ngủi vừa đối mặt, liền có mười mấy con yêu đang cảnh hậu kỳ yêu thú mất mạng, còn lại yêu thú, đều là toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, ào ào nhanh lùi lại, hưu, Chu Diễm bàn chân đột nhiên dẫm chỗ, thân thể vụt lên từ mặt đất, một thanh trường kiếm giữ trong tay, trên thân chân khí liên tục không ngừng tuôn ra quán chú kiếm thể, một đạo kiếm mang đột nhiên bộc phát ra, ngang tỏa ra bốn phía, kiếm mang lướt qua, bẻ gãy nghiền nát giống như đem đàn yêu thú chém nát, phốc xít, kiếm mang lướt qua, lại là mấy cái yêu đan cảnh hậu kỳ yêu thú trực tiếp mất mạng, máu tươi vẩy ra, tàn chi loạn vũ, mùi máu tươi gây mũi, cái này các loại tình huống dưới, Chu Diễm bóng người như thiểm điện giữa không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, từng đạo kiếm mang còn như ánh sáng bao phủ mà ra, đem những thứ này yêu đan cảnh hậu kỳ yêu thú trực tiếp chém giết, mỗi một lần kiếm mang rơi xuống, mà có thể thu hoạch đi một đầu sinh mệnh, cuối cùng, yêu thú này nhóm toàn quân bị diệt, đều bị tru sát tại quảng trường, đàn yêu thú tán loạn, từng tiếng thê lương tiếng gầm gừ truyền ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua tình cảnh này, chung quanh đám người vây xem, đều là nhịn không được hít vào khí lạnh, ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi, trước mắt cái này nhìn như tuổi quá trẻ thanh niên, lại là có thể như thế sét đánh không kịp bưng tai đem nhiều như vậy yêu thú đều đánh giết, đây quả thực thật là đáng sợ, khó trách tiểu tử này dám đơn độc xông Sở gia, nguyên lai là nắm giữ thực lực như vậy. Chu Diễm rơi xuống đất, thân thể lão đảo lắc lư vài cái, lộ ra có chút cố hết sức, nhưng vẫn như cũ là đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, cười lạnh nói, Sở Vân Long, các ngươi cái này Sở gia yêu thú, thật đúng là không chịu nổi một kích a, ta vốn định cùng ngươi chơi một chút, ai biết, các ngươi Sở gia yêu thú căn bản ngăn không được ta, ta xem các ngươi Sở gia, vẫn là đừng bày cái gì thiên cương bắt đẩu thất tinh đại trận, tỉnh mất mặt. Các ngươi Sở gia cái này thiên cương bắt đẩu thất tinh đại trận, ta đã sớm tham ngộ đầy đủ, các ngươi còn là đổi điểm mới mánh khóe đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm kiếm trong tay chỉ hướng phía trước cửa lớn, khiêu khích nói, Sở Vân Long, lăn ra đến nhận lấy cái chết, nếu không ta mở ra ngươi Sở gia, muốn chết. Sở Vân Long ánh mắt âm trầm, bóng người dậm chân mà ra, bóng người xuất hiện ở dọc theo quảng trường trước cổng chính, một cổ mênh mông uy áp lan tràn, hai con ngươi nhìn hầm hầm Chu Diễm. Trầm giọng nói, thằng con hoang, không nghĩ tới ngươi thật có điểm năng lực, hôm nay ngươi đã dám xông vào nhập ta Sở gia nháo sự, vậy ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, cho ta làm thịt hắn, đem hắn nghiền xương thành tro, để hắn thần hồn câu diệt. Ầm ầm, nghe Sở Vân Long, Sở gia chỗ sâu, có thanh âm trầm thấp, đột nhiên quanh quẩn mà đến, lập tức một cổ dồi dào mênh mông uy áp lan tràn, trong khoảnh khắc, một cổ to lớn khí thế, trực tiếp buông xuống tại trên quảng trường, trong chốc lát, một cổ dồi dào uy áp phóng thích cả tòa quảng trường, trong nháy mắt sụp đổ phá nát, bụi đất tung bay, mặt đất rạn nứt, từng khối đá lớn trút xuống, lập tức một bóng người mờ ảo chậm rãi xuất hiện, một đạo thân ảnh mơ hồ, người mặc trường bào màu lam, chắp hai tay sau lưng, trên thân mơ hồ trong đó lan tràn ra một cổ hùng hồn cẩn trọng năng lượng khí tức. Thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong nháy mắt, Chu Diễm ánh mắt cũng nhất thời nhìn chăm chú tại hắn trên thân, khóe mắt giật một cái, trên người người này lại là có không kém gì thần vương cảnh tu vi người khí tức lan tràn ra, cái này thân ảnh mơ hồ, lại là một cái thần vương cảnh tu vi người, vù vù, hết thảy 20 đạo thân ảnh xuất hiện, lần lượt từng bóng người, đều là thần vương cảnh khí tức, lập tức đem Chu Diễm bao khỏa trong đó. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn chung quanh 20 cái thần vương cảnh tu vi người, những này thần vương cảnh tu vi người khí tức trên thân, rõ ràng đều không kém gì nguyên hư cảnh tu vi người, tiểu tử, ta Sở gia cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Sở Vân Long ánh mắt mang theo hàn ý, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, đối phó tiểu tử này, tự nhiên là sớm thì chuẩn bị xong, thật sao, ta hôm nay thì hết lần này tới lần khác muốn dương oai, Sở Vân Long, có bản lĩnh thì tự mình đến đi. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, ánh mắt hiện ra gợn sóng, nói, ta hôm nay cũng muốn nhìn một cái, ngươi có bao nhiêu bản sự, hảo tiểu tử, thật đúng là cuồng vọng a. Sở Vân Long ánh mắt co quắp một chút, lập tức nói, ngươi muốn tìm ngược, lão phu thành toàn ngươi, chư vị huynh đệ, giúp ta bắt tiểu tử này. Nghe vậy, nhất thời có 8 cái thần vương cảnh tu vi người, một nhảy ra, mỗi người thôi động nguyên khí, khí tức kéo lên, 8 đạo thần vương cảnh tu vi khí tức, viễn như phong bạo, ùng ùng kéo đến bao phủ khuếch tán, tiểu tử, chịu chết đi. 8 cái thần vương cảnh tu vi người thân hình rơi xuống, bát cổ nguyên khí khổng lồ uy áp quét sạch mà ra, nương theo lấy từng đạo quát tháo âm thanh rơi xuống, 8 đạo công kích nhất thời cùng nhau đối với Chu Diễm bao phủ bại áp xuống, từng đạo trảo ấn cùng đao mang, xen lẫn cùng mảnh kình khí, trong nháy mắt bại áp hướng về phía Chu Diễm mà đi. Chu Diễm ánh mắt hơi khép, ánh mắt ngưng tụ, bàn chân giẫm một cái mặt đất, nhất thời bàn chân giẫm một cái, một cổ màu vàng kim nguyên khí quang trụ theo thể nội dâng lên mà ra, xoay tròn quanh quẩn tại quanh thân. Cùng một thời gian, Chu Diễm cánh tay hơi cong lắc một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, nhất thời kiếm minh thanh âm len ken rung động, một đạo kiếm mang, cũng là mang theo vô cùng sắc bén chi thế, trực tiếp nghênh chiến mà ra, trầm thấp âm bạo thanh, lập tức giữa không trung nổ vang, một cổ gợn sóng năng lượng, lấy cả hai chạm nhau điểm làm trung tâm, biển giống như là biển gầm, trong nháy mắt quét sạch mà ra, chung quanh quảng trường, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, mặt đất từng khúc vỡ nát, giống như ngày tận thế tiến đến đồng dạng. Đạp đạp, bực này va chạm phía dưới, một cổ hung hãn chi lực dưới, Chu Diễm cước bộ liên tục lảo đảo trở ra, mỗi một bước đều tại cứng rắn quảng trường trên sàn nhà dẫm ra một cái dấu chân lõm, trong cổ họng, cũng lập tức đã tuôn ra một vệt vết máu. Bất quá, Chu Diễm lại là vẫn chưa đình chỉ, ổn định thân thể, ánh mắt hơi khép, khóe miệng phát họa ra một tia lãnh khốc đường cong, tay cầm bảo kiếm lần nữa lướt về phía tám cái thần vương cảnh tu vi người mà đi, sưu sưu. Tám cái thần vương cảnh tu vi người, lần lượt từng bóng người như thiểm điện đập ra, mỗi người thủ ấn biến ảo, một cổ cường hãn nguyên khí hội tụ, sau cùng diễn hóa thành tám đạo sắc bén đao mang kiếm mang, trực tiếp xuyên thủng không gian, lấy bôn lôi chi thế, đối với Chu Diễm bại ép xuống xuống, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ quảng trường, nhất thời tựa như là thổi lên như cuồng phong, chương 1188, liên thủ, một sát na ở giữa liền có vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú mà đến. Tất cả mọi người ngừng thở, như vậy kịch liệt giao phong, đủ để chấn hám nhân tâm, hừ, tiểu tử này chết chắc. Sở Vân Long mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, tám người này liên thủ, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn, tiểu tử này nhất định là chấp cánh khó thoát, không sai mà ngay trong nháy mắt này, làm cái kia tám đạo đao mang kiếm mang, muốn bại đặt ở Chu Diễm trên người thời điểm, tám đạo quyền ấn, lại là quỷ dị giống như nổi lên, lập tức trực tiếp đụng vào tám đạo đao mang kiếm mang phía trên. Quyền ấn rơi xuống, tám đạo đao mang kiếm mang, lập tức bẻ gãy nghiền nát, đều vỡ nát, quyền ấn dư lực không giảm, trực tiếp nện xuống tại tám trên thân người, phanh phanh trầm đục âm thanh dưới, tám cái thần vương cảnh sơ giai tầng thứ tu luyện giả, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một câu, chính là tại nhiều nhiều trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nhục thân trực tiếp hóa thành xương máu, bỏ mình hồn chết, nhìn qua cái này tám cổ thi hài, toàn trường ngược lại nuốt nước bọt âm thanh nhất thời vang vọng. Vừa đối mặt, tám cái thần vương cảnh tu vi người, đều bị miễu sát, cái này là thực lực cỡ nào? Đây rõ ràng đã siêu việt thần vương cảnh A, cái này tiểu tạp chủng, cư nhiên như thế khủng bố. Sở Vân Long ánh mắt bỗng nhiên căng cứng, khuôn mặt co rút lấy, tiểu tử này là người nào, làm sao lại mạnh mẽ như thế, không chỉ có lá gan cường đại vô cùng, tựa hồ thực lực càng khủng bố hơn. Sở Vân Long bên người, có mấy cái nguyên hư cảnh tu vi người mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem ra, các ngươi Sở gia người, cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. Chu Diễm mắt thấy Sở Vân Long, nói nhỏ, Sở gia, quả nhiên không được, ha ha ha ha, hỗn đản. Sở Vân Long sắc mặt tái nhợt, cắn răng mắng to một tiếng, hừ, bỗng nhiên, ngay trong nháy mắt này, một đạo thanh âm già nua truyền đến, cả người khoác màu đen áo vải, giữ lấy chồng râu dê rừng gầy còn lão giả trống rỗng xuất hiện, cha, mau ra tay, bắt hắn lại. Nhìn thấy lão giả này, Sở Vân Long nhất thời kích động hưng phấn lên, lão giả này vừa xuất hiện, lập tức vung tay áo lắc một cái, một màn ánh sáng quét sạch mà ra, trực tiếp phong tỏa bốn phía không gian, cái này màn sáng cương nghị sắc bén, viễn như dòng nước nhúc nhích không nghỉ, khiến người ta nhìn lấy cũng có chút tim đập nhanh, lập tức lão giả này ánh mắt âm hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, nói, các hạ đến tột cùng là ai, gan dám xông vào ta Sở gia, chẳng lẽ là chán sống rồi hay sao? Chu Diễm ánh mắt đảo qua trước mắt cái này màn ánh sáng màu đen, ánh mắt hơi khép một chút, ánh mắt khẽ rung lên, cái này màn sáng phía trên năng lượng ẩn chứa, rất là cường hãn. Sở Thiên Ưng, ta chính là thiên trụ phòng bị chủ nhân, Sở gia còn thực là không tồi a, vẫn còn có dạng này trận pháp thủ hộ. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn cái trước, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lời nói, lại là lộ ra một loại vẻ lạnh lùng, nguyên lai là thiên trụ phòng bị chủ nhân. Nếu là thiên trụ phòng bị chủ nhân, vì sao muốn tự tiện xông vào ta Sở gia, còn làm tổn thương ta nhi tánh mạng, ta Sở gia có thể không chào đón ngươi. Lão, giả nhìn Chu Diễm nói, thân phía trên khí tức bớt phóng túng đi một chút, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, để hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, hắn biết, nếu là đối phương thật muốn đi, sợ là không ai có thể ngăn được. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, nói, Sở Thiên Ưng, ngươi hẳn nghe nói qua danh hào của ta. Lúc trước ta rời đi Sở gia thời điểm, nói cho các ngươi Sở gia, ta không muốn gây chuyện, chỉ muốn an tĩnh tu luyện, nhưng các ngươi Sở gia lại là hùng hổ dọa người, bút trướng này ta tổng yếu đòi lại mới được, hôm nay phụ tử các ngươi hai cũng đừng nghĩ rời đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm ánh mắt dần dần lãnh ý đấu bắn, một cổ bá đạo sắc bén chi khí lan tràn mà ra, toàn thân nguyên lực nhất thời phun trào, ngập trời nóng rực hỏa viêm cuồn cuộn mà ra, giống như dung nham sôi trào, quanh thân không gian vặn vẹo biến hóa, một cổ cuồn cuộn khí tức phóng thích mà ra, thật mạnh khí tức, hắn chẳng lẽ là nguyên hoàng cảnh a? Bực này khí thế, để tất cả người vây xem âm thầm run sợ, ánh mắt kính úy nhìn chăm chú lên Chu Diễm, bọn họ đều là rõ ràng, trong khoảng thời gian này, Sở gia phát sinh hết thảy, ầm ầm, theo Chu Diễm tiếng nói vừa ra, hắn sau lưng không gian, nhất thời nổi lên gợn sóng, lập tức một chiếc búa lớn nổi lên, toàn thân đỏ thẫm, tràn ngập hỏa thuộc tính áo nghĩa, búa lớn xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian đều trong lúc mơ hồ rung rẩy, một cổ cuồn cuộn nóng rực hủy diệt chi khí, từ búa lớn phía trên, đột nhiên lan tràn ra, này khí tức dưới, khiến người ta linh hồn rung động túc, đây là cái gì vũ khí? Mắt thấy cái này búa lớn, Sở Vân Long cùng hắn bên người thần vương cảnh cao giai tu vi người đều là rung lên trong lòng, cái này búa lớn bên trong, mô phỏng nếu là có lấy một vòng diệu nhật treo ở trong đó, một cổ hơi thở nóng bỏng, giống như là muốn đốt cháy thiên địa, cái này, tất cả mọi người rung động nghẹn họng nhìn trân trối, cái này búa lớn bên trong uy thế quá mạnh, giống là có vạn thú gào thét đồng dạng, búa lớn nơi tay, Chu Diễm thân phía trên khí tức tăng vọt, một cổ dồi dào khí tức từ trong cơ thể nổ tuôn ra, tay cầm búa lớn, quanh thân không gian, mơ hồ vặn vẹo, chung quanh thiên địa năng lượng, đều hướng về Chu Diễm chen chúc quán chú mà tiến, một cổ năng lượng, cuối cùng đều dung nhập búa lớn bên trong, theo búa lớn phía trên quang hoa phun trào, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, một cổ mênh mông uy thế phóng lên tận trời, không gian xung quanh, cũng nhất thời tại lúc này, đột nhiên trì trệ, xoẹt, một sát na này ở giữa, búa lớn múa, mang theo chói tai âm bạo thanh, đột nhiên một chù y đối với Sở Vân Long hung hăng oanh kích mà đi. Tiểu tạp chủng muốn chết, nhìn Chu Diễm vậy mà xuất thủ trước, Sở Thiên Ưng sắc mặt giận dữ, thân hình thoát một cái, đồng thời thôi động nguyên lực, chưởng ấn ngưng kết giữa không trung, lập tức một đạo chưởng ấn chụp về phía búa lớn, keng, trầm thấp tiếng kim loại dưới, hai đạo công kích đụng chạm cùng một chỗ, lập tức từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán mà ra, kình khí tàn phá bừa bãi, đạp đạp, ngắn ngủi giằng co về sau, Sở Thiên Ưng lão đảo lui về phía sau ba bước. Sắc mặt nhất thời biến hóa một số, thiếu niên này vậy mà như thế mạnh, một chiêu phía dưới, thì chiếm cứ thượng phong, thậm chí để hắn bị thương, Chu Diễm thừa cơ lấn đến gần, rón mũi chân, bóng người như điện, huy động búa lớn, trực tiếp phá không mà đi, tàn nhẫn xảo trá, mỗi một chù y vung ra, đều mang theo ngập trời năng lượng uy áp, để Sở Thiên mắt ưng quan làm ngưng trọng, không ngừng huy động hai tay chống cự, lại là căn bản là không có cách ngăn cản, oanh. Một đạo trầm thấp nổ vang âm thanh dưới, một cổ ngọn lửa nóng bỗng dâng lên mà ra, Sở Thiên thân ưng ảnh lần nữa bay ngược ra, tới đồng thời, cái này đen nhánh màn sáng trực tiếp rạn nứt ra, sau cùng hóa thành tro tàn tiêu tán, Sở Thiên ưng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật té ngã trên đất, trong mắt bên trong tuôn ra vẻ sợ hãi, thiếu niên này lực công kích, quả thực mạnh biến thái, hắn dưới trạng thái toàn thịnh, vậy mà cũng vô pháp chống lại, cái này quá kinh người. Lấy thiếu niên này triển lãm thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép thần vương cảnh tu vi người, thậm chí là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi người, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại đi. Sở Vân Long, ta nhớ được ta nói qua, Sở gia, sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Chu Diễm đặt chân quảng trường, búa lớn kéo tại trên mặt đất, một bộ bạch bào phồng lên, bay phất phới, hai con ngươi thâm thúy đen nhánh, một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ lan tràn ra, một sát na ở giữa, làm cho toàn bộ sở phủ trên dưới làm yên tĩnh, không khỏi làm run sợ. Chương 1189, khí thế hung hăng, hô, theo Chu Diễm đạo này tiếng quát rơi xuống, chung quanh tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, một cổ nóng rực hỏa viêm tự hắn thể nội bạo dũng mà ra, một cổ mênh mông khí tức, cũng tại lúc này tự hắn trên thân phô thiên cái địa lan tràn ra, lúc này Chu Diễm, tựa như là từ viễn cổ khôi phục mang hoang hung thú, toàn thân tràn ngập nóng rực liệt diễm, nguyên hoàng cảnh A. Bực này khí thế, làm cho Sở Vân Long bọn người kinh hãi không thôi, đặc biệt là Sở Thiên Ưng, hắn có thể khẳng định, bực này khí thế, tuyệt đối không phải nguyên đan cảnh, mà chính là hàng thật giá thật nguyên hoàng cảnh cường giả, nguyên hoàng cảnh, lại là nguyên hoàng cảnh cường giả, ông trời ơi, tiểu tử này lại là nguyên hoàng cảnh cường giả, đám người chung quanh, giờ phút này ở giữa từng tia ánh mắt hoảng sợ rung động, thiếu niên này bộ dáng, nhìn qua cũng bất quá chừng 20 tuổi, thế nào lại là nguyên hoàng cảnh cường giả? Ngay trong nháy mắt này, từng đạo bóng người lướt đến, những thứ này bóng người bên trong, bao vây lấy đông đảo Sở gia trưởng lão, những trưởng lão này, chính là Sở gia cung phụng, cấp độ thực lực, cơ bản đều là tại ngũ tinh đến bát tinh tu vi tầng thứ, trong đó không thiếu thất tinh cùng lục tinh tồn tại, nhìn thấy những người này xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Thiên Ưng cùng Sở Vân Long bọn người lập tức thở dài một hơi, Sở gia có nhiều như vậy trưởng lão tại, tăng thêm chính mình cùng Sở Thiên Ưng, cho dù là cái này thiếu niên thần bí thực lực không tầm thường, vậy thì thế nào đây? Tham kiến gia chủ, mọi người nhìn thấy Sở Thiên Ưng, lập tức cung kính quỳ bái hành lễ, chư vị xin đứng lên đi. Sở Vân Long nhẹ gật đầu, khuôn mặt khôi phục ngạo khí, đối mọi người nói nhỏ, tiểu tử, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, ta khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Sở Thiên Ưng lau vết máu ở khóe miệng, mắt lộ ra âm lệ hàn mang, hắn có thể không tin đối phương thật là nguyên hoàng cảnh cường giả, mặc dù đối phương vừa mới xuất thủ để hắn kinh ngạc, bất quá cũng chưa để ở trong lòng, dù sao nguyên hoàng cảnh cường giả cũng phân tầng thứ, hừ, bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, một tiếng quát nhẹ, dưới chân giẫm một cái hư không, thân thể đột nhiên nhảy ra, cự chù y vung mạnh, hung hăng đập ra. Sở Thiên Ưng sắc mặt âm hàn, bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, một cổ cuồng bạo kình phong bao phủ mà ra, đem không gian chấn bành một tiếng, lập tức một cổ hùng hùng thổ thuộc tính nguyên lực hội tụ, nắm đấm nắm chặt, như thiểm điện đối với Chu Diễm một quyền oanh kích mà ra. Quyền ấn trước đó, có thật dày đất cương khí kim màu vàng quanh quẩn, lộ ra cực độ cứng rắn, như thép như sắt, phá cho ta. Chu Diễm ánh mắt vẫy một cái, trong tay cự chù y đột nhiên quét ngang mà ra, mang theo ngập trời hỏa viêm kình khí, nương theo lấy như sấm rền nổ vang âm thanh truyền ra, cự chù y đụng vào trên nắm tay, lập tức một cổ to lớn kình khí gợn sóng chính là lấy hai người làm trung tâm gấp gáp bao phủ khuếch tán, răng rắc, cự chù y rơi xuống, nắm đấm trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy, cự chù y vẫn như cũ như thế không giảm, tiếp tục nện xuống tại Sở Thiên Ưng trên lồng ngực, nhất thời cốt cách đứt gãy thanh âm truyền ra, thân thể lần nữa bay ngược mà ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Sở Thiên Ưng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trong miệng máu tươi dạt dào tràn ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác toàn thân gân mạch cốt cách từng khúc vỡ nát, liền đứng lên cũng thành vấn đề. Mọi người chung quanh kinh ngạc, Sở Thiên Ưng chính là thần vương cảnh trung giai tu vi, cái này thực lực của thiếu niên lại là so với thần vương cảnh trung giai tu vi người còn mạnh hơn, càng thêm là một lần hành động thì bại thần vương cảnh trung giai tu vi người. Cái này một sát na ở giữa, Sở gia không ít ánh mắt nhìn qua Chu Diễm, cổ họng nhấp nhô nuốt một cái nước bọt, ánh mắt rung động nhìn qua thiếu niên này, chẳng ai ngờ rằng, một cái mới 16-17 tuổi thiếu niên, lại là một lần hành động đánh bại Sở gia cung phụng Sở Vân Long, cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, làm sao lại cường hãn như vậy. Sở Vân Long mắt thấy Chu Diễm, khuôn mặt hơi trầm xuống, ánh mắt rung rung, hắn biết đối phương rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại tình trạng này, lại là một chiêu liền đem hắn đánh tan. Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám xông ta Sở gia, làm tổn thương ta, hôm nay nếu là không giết ngươi, vì kẻ dưới phục tùng. Một lát sau, Sở Vân Long ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Diễm, thương lão khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt âm hàn triệt để, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng đã tới, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời đi, tất cả mọi người nghe lệnh, bố trí trận pháp vây khốn hắn, bất kỳ người nào không cho phép nhúng tay, bắt sống, bất luận chết sống. Tiếng nói vừa ra, Sở Vân Long bóng người đập ra, một đạo trảo ấn xé rách không khí, đối với Chu Diễm phủ đầu bao phủ chộp tới, ong ong, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, líp nha líp nhíp Sở gia hộ vệ ào ào mà động, đều là thủ ấn ngưng kết, từng đạo năng lượng tấm lụa, liên tục không ngừng đối với Chu Diễm đổ xuống mà ra, một cổ năng lượng kinh khủng phong bạo, cũng là từ bốn phương tám hướng cuốn tới, sau cùng hội tụ thành một đạo lưới lớn, muốn trấn áp Chu Diễm, không biết sống chết. Chu Diễm cười lạnh, khua tay trong tay cự chù y, một chù y đánh phía Sở Vân Long mà ra, một cổ mênh mông màu đỏ thấm hỏa thuộc tính nguyên lực quán chú cự chù y phía trên, đột nhiên một mảnh đỏ thẫm quang mang nở rộ, giống như diệu nhật hiển hiện, mang theo cuồn cuộn uy thế. Trong nháy mắt thì hung hăng nện xuống tại Sở Vân Long chảo ấn phía trên. Bành, trong nháy mắt, trầm thấp nổ vang âm thanh truyền ra, một vòng mắt trần có thể thấy đường vòng cung năng lượng trùng kích sóng. Nhất thời lấy một loại thế bẻ gãy nghiền nát bao phủ mà ra, đem bốn phía mặt đất đều lật tung, đại sảnh trên vách tường thạch trụ, cũng tận số nổ bắn ra vỡ nát, bụi đất sôi sụp, khói mù lượn lờ. Một sát na này, Sở Vân Long thân thể trực tiếp lão đảo đẩy lui, mắt lộ ra kinh hãi. Cái này thực lực của thiếu niên quá cường đại, vượt qua dự kiến, thực lực thế này, đủ để là đạt đến thần vương cảnh cao giai, cái này sao có thể, lúc này tuổi tác, liền xem như tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp võ kỹ, cũng không nên sẽ có thực lực như thế mới đúng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Chu Diễm bóng người lần nữa lấn đến gần, trong tay cự chù y đột nhiên xẹt qua giữa không trung, mang theo sáng chói chói mắt xích kim ánh sáng, hung hăng đánh rớt, một chù y này phía dưới, mơ hồ là xen lẫn tiếng hổ khiếu long ngâm, mênh mông hỏa thuộc tính nguyên lực phun trào, cự chù y phía trên mang theo nóng rực hỏa viêm khí lãng. Ngay tại cái này cự chù y phải rơi vào Sở Vân Long trên người thời điểm, bốn phương tám hướng, đột nhiên thoát ra mười mấy tên người khoác khải giáp sở gia hộ vệ, những nhân thủ này nâng trọng thuẫn, nguyên một đám gương mặt băng hàn, ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm trọng binh, đối với Chu Diễm phát động công kích, sở gia hộ vệ gầm thét, đồng loạt đối với Chu Diễm công sát mà đi. Mỗi người đều tản ra thần vương cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Chu Diễm hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng, trong tay cự chù y huy động, mang theo một cổ cuồng giả lực lượng, một chù y đi xuống, trực tiếp đem mấy tên sở gia hộ vệ đánh bay. Lập tức, Chu Diễm thân hình thoát một cái, lần nữa đi vào một tên sở gia hộ vệ trước mặt, trong tay cự chù y hung hăng rơi xuống. Cự chù y cùng trọng thuẫn đụng vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, một cổ kinh khủng kình khí nhất thời hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Chu Diễm thân thể liên tiếp lui về phía sau, cước bộ rơi trên mặt đất, lưu lại một chuỗi dấu chân. Những thứ này sở gia hộ vệ đều là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi. Chương 1190, đánh không thắng đối thủ. Tuy nhiên bọn họ nắm giữ linh khí hộ thể, nhưng là đối mặt Chu Diễm cự chù y oanh kích, lại là không làm nên chuyện gì, căn bản gánh không được. Vừa đối mặt giao phong, sở gia hộ vệ ào ào thổ huyết, thân hình chật vật không chịu nổi lùi lại, cuối cùng toàn bộ trùng điệp ngã trên mặt đất. Chu Diễm trong tay cự chù y đột nhiên vung xuống, một tên thần vương cảnh hậu kỳ tu vi sở gia hộ vệ chính là bị một chù y nện thành bột phấn. Sở Vân Long nhìn qua tình cảnh này, khuôn mặt càng phát ra khó coi, một đám rác rưởi, thậm chí ngay cả một thiếu niên đều đánh không thắng, truyền đi hắn sở gia mặt để nơi nào? Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Sở Vân Long gầm thét, hai con ngươi tinh hồng, ngón tay bóp quyết, từng sợi quỷ dị phù văn theo mi tâm của hắn bên trong chui ra, một cổ âm hàn chi khí lan tràn ra, biến thành một cái to lớn màu đen quỷ trảo, đối với Chu Diễm hung hăng vỗ tới. Màu đen quỷ trảo phía trên ẩn chứa khí tức âm sâm, một khi rơi vào trên thân thể người, tất nhiên sẽ hấp thu đối phương dương thọ tinh khí, để nó biến thành gần đất xa trời lão giả. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm hừ lạnh, một tay lấy cự chù y vứt bỏ, song chưởng dò ra, một đoàn năng lượng màu đỏ thắm trong lòng bàn tay ấp ủ, diệt cho ta. Theo hắn nộ hống, chung quanh một mảnh đỏ thẫm năng lượng bốc lên, một đầu to lớn đỏ thẫm giao long tự hắn thể nội bay lượn mà ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía Sở Vân Long, kinh khủng uy áp lan tràn ra. Chu Diễm hai tay bỗng nhiên chấn động, một tiếng nổ đùng truyền ra, to lớn giao long chính là mang theo một cổ cực nóng nhiệt độ, đem trọn cái phòng đều đốt lên. Đây là liệt diễm phần thiên trưởng, chính là hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, có thể thi triển ra liệt diễm phần thiên trưởng, uy lực vô cùng. Một thức này trưởng pháp, hắn đã tu tập mấy chục năm, sớm đã là thuận buồm xuôi gió, thi triển ra, uy lực càng khủng bố hơn. Ầm, màu đen quỷ trảo cùng màu đỏ cự mãng đụng chạm, kinh khủng hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà ra, đem cả phòng đồ vật đều đốt thành tro bụi, hỏa quang chiếu rọi, uyển giống như quỷ mị màu đen quỷ trảo, tại màu đỏ giao long trước mặt, liền tựa như bã đậu công trình, màu đen quỷ trảo sụp đổ, hóa thành hư vô. Màu đỏ giao long vẫn như cũ hung mãnh vô cùng, thẳng đến Sở Vân Long mà đi, lực lượng kinh khủng tràn ngập, đem cả phòng sàn nhà đều cho đánh nát, một đạo hố sâu xuất hiện, Chu Diễm thân hình lần nữa tăng vọt, hóa thành cao trăm trượng lớn, màu đỏ giao long gào thét, thẳng đến Sở Vân Long mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, còn như thiểm điện. Chu Diễm hừ lạnh, một đạo biển lửa tự hắn sau lưng dâng lên, hừng hực hỏa quang tràn ngập, một cổ nóng rực khí lãng lan tràn ra, một ngọn núi lửa ở trong biển lửa sinh ra, một cổ nóng rực hỏa diễm phun ra ngoài, cho ta thôn phệ. Chu Diễm hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết thi triển ra, ngập trời biển lửa trong không khí lan tràn, hỏa diễm bốc lên, hóa thành từng đạo hỏa xà, điên cuồng thôn phệ xuống, ầm ầm, từng đạo màu đỏ hỏa diễm, hung hăng thôn phệ lửa cháy biển, biển lửa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Chu Diễm sau lưng biển lửa biến mất, thân hình của hắn lần nữa hiển hiện mà ra, thấy thế, Sở Vân Long biến sắc, hắn cảm giác được, Chu Diễm tu vi vậy mà lại tăng lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà lại đột phá nhất trọng thiên, cái này sao có thể, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng tiến vào thần vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, tiểu tử này, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy, Sở Vân Long trong lòng chấn kinh, không thể tin được, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Sở Vân Long tức giận gào thét, hai tay kết ấn, lần nữa thi triển ra một môn bí thuật, đó là hắn mạnh nhất bí thuật, gọi là Cung Minh Phệ Hồn Thủ, chính là một loại tà môn vô cùng bí thuật, có thể mượn ngoại giới tà ác lực lượng, đến tăng phúc chính mình chiến đấu lực, uy lực kinh người. Chu Diễm sắc mặt hơi trầm xuống, song trưởng bỗng nhiên kết ấn, một cổ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội lan tràn ra, từng đạo đen nhánh phù văn ở sau lưng hắn hiển hiện, chết đi cho ta, nương theo lấy Chu Diễm gầm thét, thân hình của hắn lại là bỗng dưng cất cao rất nhiều, hai con mắt bên trong có một vệt nồng đậm màu đen phù văn lưu chuyển, giống như ma thần hàng lâm, thân hình của hắn ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vậy mà xuất hiện ở Chu Diễm phía trước, một quyền đánh ra, hư không rung rẩy, không gian vặn vẹo, một quyền này mang theo kinh khủng uy áp, giống như một viên sao băng đồng dạng, hung hăng đánh vào Chu Diễm trên lồng ngực, từng đạo huyết tiễn phun ra, Chu Diễm thân hình bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, trong miệng ho ra máu, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Sở Vân Long sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét lấy, lần nữa đối với Chu Diễm trùng sát mà đi, Chu Diễm sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ sôi trào, cút, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay giò ra, một đạo to lớn đỏ bàn tay lớn màu đỏ, mang theo một chút hủy thiên diệt địa chi uy, hướng về Sở Vân Long đón đầu vỗ xuống, hai bàn tay lớn đụng vào nhau, không gian kịch liệt ba động, hai cổ lực lượng trong hư không va chạm, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. A, đột ngột, Sở Vân Long kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược mà ra, máu tươi phun ra, cả người đều là biến đến thê thảm không thôi. Sở Vân Long sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm vậy mà có thực lực như thế, một chiêu phía dưới, liền đem hắn bức lui, thương thế không nhẹ, thụ nội thương rất nặng. Cách đó không xa, Sở Vân Long che ngực, mặt lộ vẻ thống khổ, ánh mắt oán độc vô cùng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Diễm, nói, tiểu tử, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, đợi đến ta Sở gia khôi phục nguyên khí, tất nhiên sẽ báo thù, ngươi chờ đó cho ta đi. Chu Diễm khóe miệng hơi vểnh, một vệt giễu cợt hiển hiện, đạm mạc quét mắt Sở Vân Long, nói, Sở gia. Ha ha, bất quá là chỉ là Sở gia thôi, ta thì sợ gì. Sở Vân Long đồng tử đột nhiên co lại, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này đã vậy còn quá cuồng vọng, Sở Vân Long tâm tư, Chu Diễm há có thể đoán không ra. Bất quá, Chu Diễm cũng không phải dễ trêu thế hệ, như là đã vạch mặt, cái kia cũng không cần khách khí, tiểu tử, ngươi sẽ trả giá thật lớn, Sở Vân Long cắn răng nghiến lợi nói, một bên vận chuyển công pháp, chữa trị thương thế, thật sao, Chu Diễm khóe miệng nổi lên một vệt đường cong, thản nhiên nói, một cổ mạnh mẽ cùng cực khí tức từ trên người hắn bắn tung tóe đi ra, trong nháy mắt đem cả phòng không gian đều phong tỏa lên, Sở Vân Long sắc mặt cứng đờ, trên mặt nhất thời hiện ra một vệt sợ hãi chi ý, trong mắt chuyển động, muốn phải thoát đi, nhưng là, tốc độ của hắn, lại chỗ nào có thể nhanh hơn Chu Diễm, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, Sở Vân Long cái cổ bị tan thành phấn vụn, một cái nam tử mặc áo xanh, đứng ở sở phủ sân nhỏ bên trong, sở phủ bên trong, mọi người ào ào hoảng hốt lo sợ hét lên, a, cứu mạng a, có tội phạm giết người, tội phạm giết người a, đông đảo Sở gia đệ tử điên cuồng chạy hướng bốn phía, hoảng hốt lo sợ, sắc mặt trắng bệch, bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược, thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp nói, thì bị giết chết. Tại phía sau bọn họ, một tên thân mặc áo bào trắng, xem ra hơn 20 tuổi nam tử, mặt không thay đổi đứng ở đằng kia, phảng phất là đang thưởng thức một màn bi kịch phát sinh. Chương 1191, đáng chết. Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy bốn phía, đạm mạc nói, Sở gia tất cả mọi người đáng chết. Ầm ầm, tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Chu Diễm thủ đoạn quá mức quỷ dị, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, sở phủ bên trong tất cả mọi người cổ họng đều là bị bóp nát, không có nửa phần người sống, sương máu tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Đáng chết đồ hỗn trướng, ta muốn để ngươi đền mạng. Từng đợt tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, lần lượt từng bóng người, tại cái này mảnh phế tích bên trong, phóng lên tận trời, trên người của bọn hắn, đều tản ra cường hãn vô cùng khí tức. Chu Diễm, chúng ta cùng một chỗ giết chết hắn, vì thiếu chủ báo thù. Đúng, chúng ta cùng một chỗ giết chết cái này hỗn đản, vì thiếu chủ báo thù. Sở gia đệ tử trong ánh mắt, đều là lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, sát ý sôi trào. Hừ, các ngươi coi là, các ngươi có thể làm gì được ta? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, thì đã đi tới một tên sở gia đệ tử bên cạnh. Hắn nhấc tay vồ một cái, một đạo sắc bén cùng cực cương phong bao phủ mà ra, tên kia sở gia đệ tử đầu, trực tiếp bị vồ nát. Chu Diễm một chân bước ra, sàn nhà nổ tung, đá vụn bay loạn. Sở Vân Long sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân là một tên tiên thiên cảnh 5 tầng võ giả, lại bị một vị hậu thiên cảnh tầng 4 võ giả bức bách đến trình độ như vậy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Sở Vân Long rống giận, thân hình hóa thành lưu quang, đối với Chu Diễm giết tới. Chu Diễm mặt không biểu tình, hắn nhấc tay vồ một cái, một cổ dồi dào sức hấp dẫn lan truyền ra, đem Sở Vân Long một mực hút trong lòng bàn tay. Thả ta ra, mau buông ta ra. Sở Vân Long hoảng sợ kêu la, nhưng lại căn bản thì không tránh thoát được Chu Diễm khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị Chu Diễm nắm lên, sau đó hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến, biến mất tại tầm mắt bên trong. Tiểu súc sinh, ngươi chờ xem. Sở Vân Long tiếng trống giận dữ từ đằng xa truyền đến, làm cho người sợ hãi. Trên đường đi, vô số người hầu cùng hộ vệ bị Sở Vân Long trực tiếp chém giết, một cái đều không có thế may mắn thoát khỏi. Chu Diễm bước chân cực nhanh, mỗi một chân đều dẫm tại một cổ thi thể phía trên, trên người hắn tràn ngập đáng sợ khí tức, một đường đi qua, không ai có thể ngăn cản. Phàm là gặp phải hắn sở gia con cháu, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Ngắn ngắn sau một lát, Chu Diễm đi tới một chỗ đình viện bên trong. Sư, hắn đưa tay phải ra, bấm tay gãy nhẹ, mấy cái viên thuốc bay lượn mà ra, trực tiếp dung nhập giữa sân trong đất bùn. Một giây sau, trong đất bùn, liền có từng sợi màu xám trắng khói bụi toát ra. Từng, Chu Diễm nhíu mày, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài viện vây, đem những thứ này màu xám trắng khói bụi đều thu thập lại, sau đó ném vào trữ vật giới chỉ bên trong. Thân ảnh của hắn trực tiếp tiến nhập đình viện bên trong, đi tới một tòa thiên điện bên trong. Tại tòa này thiên điện chỗ sâu nhất, một bộ khô cạn thi hài nằm trên mặt đất phía trên, toàn thân xương cốt đều đã mục nát, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Hai con mắt của hắn đóng chặt lại, khuôn mặt tiều tụy, tang thương, vừa nhìn liền biết tuổi tác đã lâu, đã sớm không biết bao nhiêu năm tháng, mà lại trên người linh lực cũng là đã hoàn toàn tan hết. Đây cũng là sở gia lão tổ tông, một cái đã từng chấn nhiếp nam hoang tồn tại, sở bá, hắn chết tại nơi này, bị một loại đặc thù độc dược, sinh sinh hành hạ chết. Tại tòa này trong thiên điện mặt, có ba cái bồ đoàn, phân biệt bày tại ba phương hướng, trong đó hai cái bồ đoàn, đều ngồi đấy sở gia trưởng lão, một cái khác thì là sở gia hạch tâm đệ tử. Hai cái này trên bồ đoàn, phân biệt có một khối ngọc bài, trên ngọc bài, viết hạch tâm đệ tử, chữ. Chu Diễm đi thẳng tới một cái bồ đoàn trước. Hắn song chưởng mở ra, hai cái trong suốt sáng long lanh tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là sở bá trái tim. Tí tách, đỏ tươi huyết dịch theo hắn khe hở chảy ra đến, nhỏ xuống tại sạch sẽ trên sàn nhà, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Chu Diễm trong mắt lóe ra hung mang, chậm rãi nói ra, sở bá lão quái, nếu là ngươi không có vẫn lạc, có lẽ cháu gái của ngươi Sở Vân Long còn có sở gia tương lai, liền có thể cải biến, nhưng cũng tiếc a, ngươi vẫn lạc, cho nên các ngươi sở gia hết thảy, liền từ ta Chu Diễm tới làm chủ, ha ha ha. Chu Diễm cuồng tứ cười một tiếng, khuôn mặt phía trên tràn đầy dữ tợn cùng vẻ tàn nhẫn. Thời gian một ngày vội vàng mà qua, sáng sớm hôm sau, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, vàng óng ánh sáng mặt trời chiếu xuống thành trì bên trong, sở gia cửa chính, đứng đấy một tên thanh niên, chính là Chu Diễm. Giờ phút này, hắn một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm tướng mạo. Chu Diễm đứng chắp tay, ánh mắt băng lãnh, yên tĩnh cùng đợi. Đây là Sở Vân Long đầu người, đưa đến thành chủ phủ. Sư, đúng vào lúc này, trên tường thành, bay lượn xuống tới một bóng người, trong tay cầm một cái đầu người, cung kính đặt ở Chu Diễm trong tay. Chu Diễm nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp đem chơi, nói, làm rất khá, đây là khen thưởng, đa tạ công tử, thuộc hạ chắc chắn tận tụy làm việc. Tên kia thủ thành binh lính cảm động đến rơi nước mắt nói. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, theo sau đó xoay người, hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương gia gia của ta, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi. một đạo thân hình xuất hiện ở Chu Diễm sau lưng. Đây là một tên dáng người thon dài nam tử, làn da ngăm đen, một khuôn mặt lại dài đến có chút anh tuấn, thân mặc màu đen trang phục, một đầu chân dài nhổng lên thật cao, xem ra rất là phách lối. Ha ha, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Chu Diễm cười nhạt một tiếng, trong mắt hơi híp, cuồng vọng. Tên kia thân hình thon dài nam tử giận tím mặt, trong mắt bắn ra băng lãnh quang mang. Hưu, đúng lúc này một đạo kiếm quang đột ngột nổi lên, chớp mắt đã tới, đâm thẳng Chu Diễm lồng ngực. Tên kia nam tử áo đen nhất thời đồng tử co rụt lại. Bạch, đúng lúc này một thanh ngân quang sáng chói lợi kiếm theo bên cạnh xẹt qua hư không, trực tiếp chém tại nam tử áo đen trên bờ vai. Huyết hoa nở rộ, máu tươi vẩy ra, tên kia nam tử áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, chung quanh Sở gia con cháu toàn bộ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này quá hung tàn, chỉ là một chiêu liền đem một tên nửa bước động thiên cường giả cho đánh bại, đây quả thực quá khoa trương đi. Chu Diễm, đúng vào lúc này một đạo hét to âm thanh truyền đến, ngay sau đó một tên thiếu nữ mặc áo tím xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, tay của nàng cầm trường thương, giống như một tôn tuyệt thế chiến tiên giống như, thân bên trên tán phát ra một cổ lạnh thấu xương phong mang, dường như có thể xuyên thủng vạn vật. Ha ha, Sở Vân Điệp, ngươi quả nhiên không hổ là Sở gia đệ nhị thiên tài, nhanh như vậy liền tấn cấp nửa bước động thiên, bất quá thực lực của ngươi tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không đủ gây sợ. Chu Diễm đạm mạc nhìn lấy Sở Vân Điệp, trên mặt cũng không có chút nào e ngại. Ngươi là ai? Sở Vân Điệp lông mày nhướng lên, nàng chưa từng gặp qua Chu Diễm. Chương 1192, Hắc Giáp Hộ Vệ. Nhưng thiếu niên trước mắt này thực lực lại thâm bất khả trắc, lại để cho nàng đều cảm thấy áp bách, mà lại đối phương quần áo trên người tự hồ vẫn là Sở Thị Vương triều cấm vệ quân thống lĩnh phục sức. Ha ha, các ngươi không cần biết ta là ai. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm toàn thân sát ý phun trào, hai con mắt của hắn lấp lóe băng lãnh hàn mang, chết tập trung vào Sở Vân Điệp. Cuồng vọng! Sở Vân Điệp yêu kiều một tiếng, đôi mắt đẹp của nàng bên trong bắn ra sắc bén vô cùng quang mang, trường thương trong tay vung vẩy, trong nháy mắt đâm về Chu Diễm. Mũi thương cùng đao nhận va chạm, bắn ra sắt thép va chạm thanh âm, tia lửa tung tóe. Sau đó, hai bóng người đồng thời lùi lại mà ra. Cốt thực lực kinh người, Sở Vân Điệp híp lại lên đôi mắt đẹp, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Chu Diễm. Nàng đã sử xuất 7-8 phần công lực, lại cũng không làm gì được Chu Diễm, ngược lại mơ hồ trong đó chiếm cứ hạ phong. Ha ha ha, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, lại là một đạo âm u cười tiếng vang lên, ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hơn 10 vị hắc giáp thị vệ vọt ra, đem Chu Diễm đoàn đoàn bao vây lên, trong đó, có 3 vị thống lĩnh bộ dáng võ giả, đứng tại phía trước nhất, lớn mật. Lại dám tự tiện xông vào ta Sở phủ, thật là muốn chết. Trong đó một tên thống lĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Diễm, quát lạnh nói ra, ha ha, Sở phủ. Chu Diễm khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, sau ngày hôm nay, nơi này chỉ sợ cũng họ Chu. Cái gì? Nghe được Chu Diễm lời nói, tại chỗ đông đảo thị vệ đều là sững sờ. Bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Chu Diễm tại sao lại đột nhiên nói ra như vậy lời nói đến, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Chu Diễm chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, thể nội nguyên khí vận chuyển, cả người hóa thành một con mãnh hổ, bạo lao ra. Trong chốc lát, Chu Diễm thì nhào về phía một tên hắc giáp hộ vệ, một quyền đánh ra. Tên kia hắc giáp hộ vệ bất ngờ không đề phòng, nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, bộ ngực của hắn nổ tung, máu thịt be bét, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn hết, liền kêu rên đều không có phát ra, bị mất mạng tại chỗ. Chu Diễm thế công vẫn chưa đình chỉ, hắn tiếp tục nhào về phía mấy tên khác hắc giáp hộ vệ, trong chớp mắt liền đem còn lại người toàn bộ giải quyết hết. Lúc này chỉ còn lại sau cùng một người, cái kia chính là tên kia cầm đầu thống lĩnh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này thống lĩnh thần sắc rung động, khó có thể tin trừng to mắt, trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Những hộ vệ này thực lực mạnh mẽ phi thường, nhất là trong đó mấy người càng là đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng kết quả đây thế mà toàn bộ bị trước mắt gã thiếu niên này giết chết. Phải biết, dù là tu vi của hắn bước vào nửa bước động thiên cũng không phải những hộ vệ này đối thủ, chớ nói chi là giống trước mắt loại này nghiền ép cục diện. Chu Diễm, Sở Vân Điệp trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Nguyên lai ngươi là Sở gia đại tiểu thư a, khó trách tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy. Chu Diễm ánh mắt quét về phía Sở Vân Điệp, khóe miệng mang theo ngoạn vị ý cười. Sở Vân Điệp tu luyện tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, theo luyện thể cảnh đỉnh phong bước vào tiên thiên cửu trọng, tư chất như vậy, có thể xưng yêu nghiệt, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đông Châu, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bất quá, hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, nhất định muốn trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Chu Diễm, ngươi có phải điên rồi hay không? Sở Vân Điệp nhíu mày, nàng cảm nhận được Chu Diễm trên thân, chảy ra tới cái kia cổ sát ý, khiến trái tim của nàng không hiểu nhảy lên. Ta có phải điên rồi hay không? Lập tức ngươi thì xem rõ ràng. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, hắn đưa tay chọc một cái, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay, hắn một cánh tay nắm chặt trường thương, hung hăng hướng về phía trước hất lên, trường thương hóa thành một con du long, mang theo uy thế kinh khủng, xé rách không khí, chớp mắt đã tới. Không tốt, cái này thống lĩnh đồng tử đột nhiên co lại, lập tức thi triển thân pháp tránh né, thế mà, trường thương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn đóng đinh ở phía xa. Cái này thống lĩnh, trước khi chết, trên mặt còn tràn ngập sự không cam lòng, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại vẫn lạc tại nơi này. Chu Diễm thực lực, so với hắn dự liệu, còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. T, chung quanh, những cái kia sở thị vương tộc võ giả, toàn bộ sợ choáng váng, ào ào hít sâu một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Chu Diễm. Đây hết thảy biến cố quá nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thống lĩnh cùng hộ vệ đội trưởng, tất cả đều vẫn lạc. Sở Vân Điệp cũng ngây ra như phỏng, nàng vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng Chu Diễm thực lực lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, thậm chí để cho nàng có loại cảm giác hít thở không thông, không để cho nàng từ sinh ra một chút sợ hãi. Sở đại tiểu thư, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Chu Diễm thu liễm sát ý, nhìn về phía Sở Vân Điệp, hừ, muốn diệt ta Sở thị vương triều, nằm mơ. Sở Vân Điệp lạnh hừ một tiếng, ngọc thủ của nàng tung bay, lấy ra một khối trong suốt sáng long lanh thạch ấn, đánh tại giữa không trung. Khối này thạch ấn nghênh phong gặp tăng, trong khoảnh khắc biến thành 100m lớn nhỏ, treo ở giữa không trung. Thạch ấn mặt ngoài minh văn lóng lánh, tràn ngập ra từng sợi thánh khiết quang mang, dường như ẩn chứa thần bí khó lường sức mạnh to lớn. Từng Chu Diễm ánh mắt rơi tại đây khối thạch ấn phía trên, trong đôi mắt tinh quang nở rộ, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt nóng rực chi sắc. Đúng lúc này, Sở Vân Điệp nhất chưởng một chỉ điểm tại thạch ấn phía trên, thạch ấn rung rẩy kịch liệt, một tầng vầng sáng màu trắng loãng khuếch tán ra đến, bao phủ lại cả tòa sở phủ. Chỉ một thoáng, sở phủ bốn phía sàn nhà sụp đổ, vô số cổ thi hài bỗng dưng toát ra, chồng chất như núi, mỗi một bộ thi hài phía trên tản mát ra kinh người sát khí, hài cốt núi. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Chu Diễm nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới khối này thạch ấn lại có dạng này kỳ hiệu, triệu hồi ra vô số khô lâu hài cốt. Khặc khặc, đây chính là bản công chúa hao phí mấy năm thời gian mới tìm ra bảo vật, hôm nay thì tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Sở Vân Điệp mặt lộ vẻ lãnh khốc chi sắc, nàng tinh tế ngón tay ngọc lần nữa điểm ra, lần này thạch ấn tách ra sáng chói quang huy, hình thành từng đạo gợn sóng hoành không bao phủ mà đi. Hư không chấn động, không gian vặn vẹo, những rung động kia gợn sóng giống như từng mảnh nhỏ giống biển cả, phô thiên cái địa cuốn tới. Chu Diễm thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nện rơi trên mặt đất. Sau một kích, Sở Vân Điệp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể mềm mại của nàng lay động, suýt nữa mới ngã xuống đất, hiển nhiên tiêu hao khá lớn. Đáng chết, thế mà để cho ta thụ thương rồi. Chu Diễm trống giận, hắn hai con ngươi đỏ thẫm, thân bên trên tán phát ra bạo lệ khí tức khát máu. Ta muốn giết ngươi. Chu Diễm triệt để bắt đầu cuồng bạo, hắn toàn thân linh khí phun trào, cả người khí thế liên tục tăng lên, một cổ cuồn cuộn hùng hồn linh khí liên tục không ngừng theo thân thể của hắn bên trong phóng xuất ra, tạo thành hoàn toàn mông lung sương mù. Chợt Chu Diễm khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo chói mắt kim quang thẳng đến Sở Vân Điệp đánh tới, sắc bén bá đạo. Không tốt. Chương 1193, hoa dung thất sắc. Sở Vân Điệp hoa dung thất sắc, nàng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, thân thể của nàng trong lúc đó nổ tung, một cổ dồi dào năng lượng cấp tốc tràn ngập ra, hóa thành một tôn ngàn trượng cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra hung hãn khí tức. A, đây là cái gì? Thấy thế, Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Sở Vân Điệp, thế mà còn có ác chủ bài, đáng tiếc, vẫn như cũ chạy không thoát tử vong số mệnh. Hắn lắc đầu thở dài, trong đôi mắt phát ra lạnh lẽo hàn quang. Cút cho ta! Chu Diễm lần nữa vung vẩy trường thương, một đạo mũi thương ngút trời, cùng ngàn trượng cự thú va chạm, phát ra oanh minh bạo hưởng. Lần này, Chu Diễm chiếm thượng phong, ngàn trượng cự thú bị đánh từng khúc sụp đổ, triệt để tiêu tán. Một chiêu này, uy lực coi như không tệ. Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, hời hợt, liền phá trừ cái môn này thần thông. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên, trong mắt của hắn lóe qua một tia băng lãnh, bàn chân đột nhiên dẫm chỗ, quanh một tiếng, một đạo to lớn âm bạo thanh, lan truyền khắp nơi. Ngay sau đó, một cây ngân trường thương màu trắng, xuất hiện tại Chu Diễm trong tay. Cái này trắng bạc trường thương phía trên, phù văn lấp lóe, mơ hồ ở giữa, có cổ lão mênh mông khí tức, theo trường thương bên trong thẩm thấu ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.